Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 291. Chủ đề của câu kinh này là những việc đợi chờ ta. Mình chép cái nội dung, các vị thấy những việc gì nó cần ta làm ngay thôi, làm liền thôi. Gieo khổ đau cho người, gieo khổ đau cho người, mong cầu vui cho mình, tất bị quán ràng buộc, tất bị quán ràng buộc, không sao thoát hận thù. Mình học bốn câu thôi, ngắn ngắn thôi. Đại ý của câu kinh Pháp Cú này như thế này. Đại ý: hãy cẩn thận khi gây nhân, hãy cẩn thận khi gây nhân, vì nhân đi liền với quả. Khởi nhân của câu kinh Pháp Cú này là câu chuyện nhân quả rất là hay. Một hôm có một người đàn bà đi cùng với chồng đi ngang qua tu viện trùng cát của Đức Thế Tôn. Thì khi họ dừng lại bên bờ hồ để sửa soạn uống nước, người vợ sai chồng uống nước. Vừa lúc đó có một con quỷ dạ xoa nó chạy tới, và anh chị trẻ này đã từng hai lần sinh con rồi, nhưng mà khi con vừa tròn tháng thôi thì bị dạ xoa bắt, tức là bị quỷ la sát bắt. Cho nên lần này họ giữ gìn rất là kỹ, và khi thoáng thấy con quỷ từ xa chạy tới thì người vợ la nói: anh hãy mau bồng đứa bé này chạy vô trong tu viện nhờ Đức Thế Tôn cứu giùm. Thì họ vội vàng ôm đứa con chạy, một người thì cản con quỷ dạ xoa lại, một người thì vội vàng chạy vô. Thì vô tới nơi thì người vợ thấy đứa con vào cái pháp đường Đức Thế Tôn, nói: con xin cho ngài đứa bé này, xin ngài bảo hộ giùm con. Và lúc đó thì quỷ cũng vừa chạy tới. Thì hào quang của Phật và năng lực từ bi của Phật rất là lớn, cho nên nó không thể xông vô để nó bắt đứa bé được. Nó mới bắt thường. Nó nói: thưa ngài, ngài đâu có biết là cái gia đình này đã từng giết con của con rất là nhiều đời, cho nên kiếp này con hứa với lòng là họ sinh ra bao nhiêu đứa thì con giết lại bao nhiêu đứa để trả cái nỗi oán hận. Và truy nguyên ra thì trong quá khứ ba bốn kiếp về trước á, thì một bên á, là con gà mái, một bên là một đứa bé. Và đứa bé này nó thích ăn trứng gà, cho nên con gà sinh ra được mấy trứng là nó luộc sạch hết. Và con gà nó giận vô cùng. Nó nói là mình đã sinh ra và mình ấp có khi gần có được đứa con rồi mà cái đứa bé này nó tàn nhẫn đến độ vậy. Cho nên con gà nó thề là kiếp sau nó sẽ ăn lại con của đứa bé. Thì kiếp thứ hai sinh ra thì con gà nó sinh nhầm cái con mèo, và cái cô bé kia sinh nhầm cái con gà lại. Và con mèo này nó rình rình, nó bắt gà con nó ăn. Và nhiều kiếp như vậy, cứ mỗi một đời người này thù hận người kia, thì người kia thề trả thù lại, và nó xoay vòng cho tới kiếp cuối. Đó là cái kiếp mà người đàn bà kia mất hai đứa con. Và nhân đây Đức Thế Tôn mới khuyên họ, đó là cái khổ đau mà gieo cho người kia thì người kia sẽ tìm cách báo lại, không thể dùng quán để báo quán được. Hãy dập tắt ngang đây và dùng cái lòng từ bi để tưới cái lửa hận thù mới có thể giải được cái mối oan gia thôi. Và từ đó Đức Thế Tôn nói bốn câu kinh Pháp Cú này. Và chúng ta hãy cẩn thận là khi mình gây bất cứ một cái nhân gì thì mình hãy nhìn được cái quả của nó tức khắc. Bằng không thì mình cứ quay tròn trong cái vòng nhân quả rất là khó vượt thoát. Và cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta thì chúng ta đôi khi nhân lành không gây, gây nhân rất là ác. Cái nhân hiền thiện ban niềm vui cho người chúng ta không có chịu làm. Chúng ta thích gieo những cái nhân sầu khổ bất an cho người khác. Và điều này nó là tâm thức rất là chung, cho nên mình hãy cẩn thận. Điều đầu tiên để đi vào cái bài này đó là chúng ta nói đến cái vòng nhân quả bất tận. Nó là một cái vòng tròn, nó giam nhốt con người, ít có người nào vượt thoát được lắm. Cái thứ nhất đó là cái nhân quả của quá khứ và tương lai. Chúng ta phân ra nhân quả quá khứ, tương lai và ta để dành cho hiện tại trong một phần thứ hai. Ví dụ như mình có hình hài này là nhân quả của quá khứ để hiện thành. Rồi mình có đời sống gia đình chung quanh cũng là nhân quả quá khứ để hiện thành. Trong quá khứ mình đã gieo cái nhân nó không có hiền, mình đã gây khổ đau rất là nhiều người, mình cắt đứt thọ mạng của những loài chúng sinh. Cho nên có khi kiếp này mình nhận cái quả rất là nhiều, cái khó khăn nó đến với đời sống của mình. Rồi ngay trong hiện tại mình không khéo, cho nên mỗi một ngày mình cũng gieo cái nhân đi về tương lai, sẽ có những khó khăn trong tương lai. Đó là từ quá khứ cho nên nó hình thành cái hình hài này, thọ mạng này, sức khỏe này, hoàn cảnh sống chung quanh cũng từ quá khứ nó hình thành. Không hề có một ông nhà giàu nào ổng được giàu hôm nay mà không có do khả năng ổng biết quản lý tài sản, biết cần kiệm mà giàu có cả. Điều này rất là rõ ràng. Thì cũng như thế, cái thức ăn của chúng ta có hôm nay, kho lẫm chúng ta đầy hôm nay là nhờ ngày hôm qua hôm kia trong quá khứ ta đã từng dành dụm. Thì nhìn cái điều kiện hiện tại, mình nhớ lại quá khứ mình cũng như thế. Đành rằng mỗi một đời đi ngang qua cuộc sống ta, ta không có cái điều kiện biết về quá khứ, nhưng mà rõ ràng không có cái gì không hình thành bằng quá khứ cả. Thọ mạng này, hay là ở mức độ gần nhất mình có thể nhận biết được là thế này: ta có một cái hình hài khỏe mạnh như thế này là cái nhân của ông bà mình đã gieo trong quá khứ, rất là đẹp đẽ, đã tối thiểu cũng gìn được ngũ giới, cho nên hình hài mình thừa hưởng được cái huyết thống di truyền của bố mẹ tới được hôm nay khỏe mạnh. Thì rõ ràng là cái nhân của bố mẹ đã gieo bằng đời sống rất là lành, cho nên có được cái quả là chúng ta thừa hưởng được cái di truyền của bố mẹ. Thế thì trong dòng chảy huyết thống nhân quả rất là rõ ràng, trong dòng chảy nghiệp thức cũng thế. Quá khứ mình đã gieo ân oán với thiên hạ, cho nên kiếp này mới vừa ra đường chưa có nói một lời xúc phạm ai mà người ta thấy mặt mình đã ghét rồi. Nó không phải là tự nhiên vô cớ, điều này rất là rõ ràng. Rồi quá khứ mình đã từng có cái ơn với người kia rất lớn, cho nên ra đường mình không cần mở lời dễ thương gì với ai cả, thế mà tự nhiên có người nhìn mình họ có cảm tình. Rõ ràng là nhân quả quá khứ nó tạo thành hiện tại, và hiện tại khéo thì nó tạo thành tương lai. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mình xét ở cái bình diện thực tiễn hơn, đó là cái nhân quả hiện tại nó tạo thành đời sống của chính mình, chính tự thân và hoàn cảnh xung quanh nữa. Chính tự thân là gì? Ví dụ như mình biết tu học chưa phải giỏi lắm, nhưng mà đời sống của mình trong gia đình mình đã thể hiện được cái sự trầm tĩnh là một nè, cái lòng yêu thương rộng mở là hai nè, mình xử sự hòa ái với người thân của mình, với con cái của mình là ba nè. Cái nhân quả tức khắc đó là nó tác động đến đời sống gia đình rất là rõ ràng. Các vị để ý, có những trường hợp, có những đứa con nó được nuôi dưỡng trong cái điều kiện gia đình rất là bất hạnh, bố mẹ gây gổ nhau từng ngày, mở miệng ra là xúc phạm nhau, và mở miệng ra là luôn nói đến chuyện tiền và bạc, rất là bực mình, nó giận vô cùng. Và nó hứa với lòng là nhất định lớn lên nó không bao giờ tái lập lại cái chuyện bất an như vậy, khó khăn như vậy. Ấy vậy nhưng mà rồi nó lớn lên, nó có gia đình, nó làm giống y như mình đã từng làm. Và điều này là điều có thiệt, nhân quả rất là rõ ràng. Mình xét ra mặt tâm lý mà nói thì thưa các vị, trong cái môi trường đời sống gia đình của ta như thế, chắc chắn là ta nuôi dưỡng những điều đó vào tâm thức của các con ta, nó in dấu rất là đậm, để ngày mai ngày mốt nó hành xử giống y như ta. dù nó muốn loại trừ nhưng không loại trừ được. Nếu đời sống xã hội bên ngoài, văn hóa là cái chất rất là tự nhiên, rất là lâu đời, nó thẩm thấu vào từng con người để làm thành tính cách con người, thì cái văn hóa của đời sống gia đình nó cũng như vậy. Nó có khả năng là nhượng các cháu từ bé cho tới lớn, và nhất là những đứa bé, mình bỏ vào tâm thức của nó những cái bất an, những cái bất hạnh của đời sống gia đình, thì chắc chắn một điều là dù nó ghét nhưng mà rồi lớn lên nó sẽ hành xử giống y như là mình đã từng hành xử đối với nó vậy. Đó là gọi là nhân quả của tự thân nó tràn ra đời sống chung quanh, tràn ra gần, đó là người thân của mình, con em mình, tràn ra xa là nó tràn ra xã hội. Thưa đại chúng, là trong một cái xã hội mà nếu tập trung rất là nhiều con người, họ bạo động, họ giận dữ, họ sân si, thì tạo thành một xã hội nghiệp thức rất là đen, rất là xấu. Mình đối chiếu thử cái hoàn cảnh xã hội của mình ở đây, rồi mình nhìn thử những quốc gia chậm tiến, đói nghèo, mình thấy nghiệp thức nó cách nhau một trời với vực. Nghiệp thức của mình ở đây nó khác. Nghiệp thức của những quốc gia chậm tiến, chiến tranh hoạn họa nó rất là khác. Những em bé của cộng đồng người Việt sinh nơi này, tâm thức của nó rất khác so với các em sinh ra ở trong đất nước Việt Nam. Và điều này rất là rõ ràng, là từ cái nghiệp thức cộng đồng, đó là mình nói rộng, nói hẹp là từ cái nhân quả của môi trường sống là một, từ cái nhân quả đời sống bên trong của gia đình chúng ta là hai. Nó tạo thành cái tính cách con người, nó tạo thành một cái vòng nghiệp thức rất là rộng như vậy. Đó là mình nói đến nhân quả hiện tại. Nó tác động đến tự thân mình, nó tác động đến người chung quanh rất là gần. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là nó sâu hơn một tầng nữa, là nhân quả trong từng tâm niệm, trong từng niệm. Nó sâu nhất đó là như vậy. Thế nào là nhân quả trong từng sát na, từng tâm niệm? Một cái ý niệm của mình nó sinh khởi, nó kéo một chuỗi dài của nhân quả sinh khởi, chứ chưa cần nói đến chuyện mình làm, chưa cần nói đến chuyện mình nói. Nhân quả mức độ thô đó là làm ra hành động nó có nhân quả. Ở mức độ mịn hơn một chút đó là nói đã thành nhân quả. Mình xúc phạm người ta một câu nói, mình tưởng chừng như câu nói nó đi vào không gian vô hình, nó biến mất, nhưng mà không, nó động lại trong tâm thức người kia. Và có cơ hội thì họ trả lại không phải bằng một câu nói nhẹ nhàng đâu, câu chửi nặng. Và có khi nếu những câu nói mình nó tiếp tục nó gieo vào người kia cái sự xúc phạm, thì coi chừng cái nhân quả của người ta hồi báo lại không phải là câu nói mà là hành động, phải vậy không? Và trong từng tâm niệm, thưa đại chúng, là mình hãy nhìn trong từng tâm niệm mình để thấy cái nhân quả nó như một dòng chảy, nó ngày nó một lớn. Ví dụ thế này, ví dụ các vị gieo trong tâm thức mình một cái ý niệm là dễ tức cái con người kia, mình nói một câu thôi, chưa là gì cả, thế nhưng mà cái câu nói ấy nó không phải nó biến mất, nó trở thành cái hạt mầm rớt vào trong tiềm thức của ta. Cái lần thứ hai hạt mầm này nó có dịp nó sinh khởi, nó lại tràn lên, thế thì không phải là con người kia dễ tức nữa, mà con người kia đáng ghét. Và mình tìm ra trăm nghìn cái điều kiện để tô bồi thêm cái ý niệm ban đầu đáng ghét đó, nó trở thành càng ngày càng đậm hơn. Giống như cái nét viết ban đầu, người ta viết nó nhạt nhòa, đồ lại lần thứ hai thì nó đậm chứ. Rồi ý thức của ta cũng thế, nó khởi lên trên mặt bằng ý thức một tiếng nói thầm thì, nó không mất, nó chìm xuống, rồi nó lại khởi lên lần thứ hai thì nó đã đậm hơn rồi. Lần đầu tiên từ dưới nước khởi lên, nó nhỏ bé như cái bọt, nó có cơ hội nó mình dìm nó xuống, nó khởi lên lần thứ hai nó thành một chùm bọt chứ không phải là cái bọt nữa. Giống như mình gieo hạt lúa xuống vậy đó. Cái sự thu hoạch của mình không phải là một hạt lúa, mà sự thu hoạch của mình là một bông lúa trong tương lai. Và nhân quả trong từng niệm là như vậy. Và nếu mình giỏi thì thưa đại chúng là mình nhận diện được cái dòng nhân quả bất tận này ở trong cái trứng nước của nó, tức là trong từng cái khởi niệm của mình nó đã gieo cái hạt mầm nhân quả rồi. Và mình tu mà sâu sắc nhất, giỏi nhất là tu ngang chỗ này. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ vào câu kinh Pháp Cú này. Gây khổ đau cho người, mong cầu vui cho mình, tất bị quán ràng buộc, không sao thoát hận thù. Mình chỉ đi cái vòng ngoài của nó là giải thích về cái vòng nhân quả bất tận để cho chúng ta cẩn thận khi gieo nhân. Điều thứ hai mình đi vào nó là gieo khổ đau cho người. Gieo khổ đau cho người để cầu vui cho mình. Và cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là chúng ta đều có chung một cái khuynh hướng là thích nán bùng qua nhà hàng xóm. Cái chuyện này nó trẻ nít nhưng mà chúng ta cũng có chung một cái tâm trạng thế này. Mình thích vung vãi cái buồn, cái giận, cái khó khăn của mình vào người kia. Và cái câu ném bùn vào nhà hàng xóm đó là một hình ảnh rất tượng trưng nhưng mà nó rất đúng với tâm thức của chúng ta. Có khi mình vụng về hơn, mình ném bùn vào người thân của mình trong nhà chứ không phải là người hàng xóm. Người hàng xóm thì tha được, dù sao thì cũng cắt được cái khoảng không gian của cái hàng rào và lâu lâu mới gặp mặt nhau một lần mới khó chịu. Nhưng mà cái tội tình của chúng ta là ta ném bùn, ta vung vãi niềm đau nỗi khổ của mình vào người trong nhà của mình. Và trong cái phạm vi hẹp, điều này thưa nó không phải tàn phá người kia mà nó tàn phá chính mình. Rồi trong một cái phạm vi rộng, thưa đại chúng là hành tinh chúng ta đang trên cái đà phát triển về cái hướng này, ném bùn vào nhà hàng xóm. Ví dụ như các vị mà đọc những cái khảo sát về môi sinh thì các vị thấy rất là tội nghiệp cho đất nước Việt Nam. Thượng nguồn sông Cửu Long á, nó nằm bên cái phần đất Trung Hoa, có những cái dòng sông chi nhánh của dòng sông Mekong. Và cái trữ lượng nước của dòng Mekong sẽ dĩ nó tràn đầy, nó giúp cho biển hồ có được cái nguồn cá rất là lớn để nuôi cả nhiều quốc gia. Là nó từ những cái nhánh sông của thượng nguồn chảy vào dòng Cửu Long. Ở trên đó nó có một cái dòng sông gọi là dòng Lan Thương, và nó có một cái biển gọi là hồ Nhĩ Hải. Thì hiện tại mình nói về hai điều thôi. Hiện tại hồ Nhĩ Hải đang trong cái tình trạng ô nhiễm, gây cái tai họa cho môi sinh cả một vùng đất rất là lớn lao. Và cứ mỗi một năm như thế thì cái mức độ ô nhiễm nó càng ngày càng trầm trọng, và những cái sinh vật sống còn ở trên cái hồ Nhĩ Hải đó dần dần bị vắng bóng. Và cái khuynh hướng của đất nước Trung Hoa thì họ muốn là khai thông một cái con đường, tức là dẫn một cái con đường cống để từ hồ Nhĩ Hải ra cái thượng nguồn của sông Hồng ở trên miền Bắc. Và nhất định một điều là khi điều đó làm được thì cả một cái vùng hạ lưu của sông Hồng Hà lãnh đủ về cái vấn đề ô nhiễm môi trường. Cái tương lai hành tinh của mình không phải thiếu xăng thiếu dầu, mà tương lai hành tinh của mình cái vấn đề nước uống mới là vấn đề quan trọng. Và cái đất nước Việt Nam bé nhỏ tội nghiệp kia thì nó nằm dưới hạ nguồn của hai dòng sông lớn. Một là dòng sông Hồng nuôi dưỡng được đồng bào miền Bắc. Cả một cái lưu vực sông Hồng nó thành cái kho lúa để nuôi dưỡng cả một cái miền Bắc xưa tới giờ. Rồi cái đầu nguồn của sông Cửu Long á, nó cũng làm thành cái kho lúa của 6 tỉnh miền Tây nuôi dưỡng cho cả một miền Nam. Cái điều đáng lo ngại thì nó chưa xảy ra. Đó là hồ Nhĩ Hải người ta có một cái dự định làm cái cống thoát tất cả những cái nước thải đó ra sông Hồng. Và khi mà cái lượng nước thải nó đi ra rồi thì không biết cái tai họa nó lớn đến độ nào người ta chưa thể biết được. Nhưng mà cái hiện tại đáng nói là thượng nguồn của sông Lan Thương có một cái con đập gọi là Mạng Loan. Mình nói linh tinh đủ chuyện cho các vị nghe cho vui nha. Cái con đập này cách đây rất là nhiều năm, dường như năm 97, khi họ làm xong họ đóng đập lại thì tự nhiên mực nước sông Cửu Long tụt xuống. Và hạ nguồn 7 quốc gia họ không biết là vì sao. Trong cái mùa mưa nước lũ thông thường ở miền Nam của Việt Nam sống mỗi một năm là nhờ cái lượng phù sa của thượng nguồn sông Mekong đổ về bồi cho 6 tỉnh miền Tây. Và cái lượng túa này sẽ dĩ nó tồn tại, nó phát triển mà đất luôn được phù sa bồi đắp từ cái thượng nguồn nước cuồn cuộn vào mùa mưa đổ về và tràn ra. Thế mà tự nhiên có một năm mùa mưa không có nước, nước sông giật xuống rất là sâu. Và Đó là cái năm đầu người ta lấy nước vào để làm những cái tuột pin 600 mấy chục tấn quay để cung cấp điện cả một cái vùng Vân Nam và cả nhiều tỉnh phía Tây Trung Quốc. Chuyện chưa dừng ở đó. Cái điều thứ hai phát sinh đó là bên cạnh những con đập lớn thế này thì rất là nhiều nhà máy công nghiệp lớn chế biến và tất cả những chất thải độc hại như chì được đổ xuống dòng sông. Hiện tại thì dòng sông Cửu Long nó cạn nguồn là một nè, bị ô nhiễm là hai nè, toàn sinh thái từ thượng nguồn, thượng Lào, hạ Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam lãnh đủ về cái tình trạng sinh thái bị biến đổi. Và họ làm cái con đường vận chuyển dầu thô từ các quốc gia Trung Đông về cửa Thái Lan và đi đường thủy về tới Vân Nam. Và cái mức độ ô nhiễm của những cái kỹ nghệ lớn thải ra dòng sông, rồi cái mức độ ô nhiễm của những cái chiếc tàu 500-300 tấn di chuyển lên lòng sông tàn phá luôn cả một cái hệ sinh thái của đồng bằng sông Cửu. Và khi mà cái lượng nước nó ô nhiễm đến một mức độ nào đó thì những người hạ nguồn điều thứ nhất là không có nước uống nè, điều thứ hai là cả một cái đồng bằng phì nhiêu của miền Nam đều ngập mặn hết. Nước ở biển tràn vô là chắc chắn là không còn có cái điều kiện để cái vựa lúa miền Nam có thể nuôi sống được dân của Việt Nam như chúng ta biết. Và cái tai họa này nó được chúng ta đánh giá là ta có một cái khuynh hướng là ném bùn sang nhà hàng bên. Mình nói cái lĩnh vực lớn của quốc gia đi. Và cái điều này nó có gây thiệt thòi gì cho tự thân của cái quốc gia lớn như Trung Quốc không? Thứ gây chứ. Cái sự nghèo đói của một quốc gia này nó ảnh hưởng đến một quốc gia khác. Cái chiến tranh hoạn họa của nơi này nó ảnh hưởng đến chiến tranh của một quốc gia khác. Và cái thế giới bây giờ, thưa các vị, ở một nơi nào mà có chiến tranh hoạn họa thì tức khắc là kinh tế nè, khí hậu nè, môi trường nè, vân vân, mọi cái đều ảnh hưởng chung cả. Và ta sống bình yên trên đất nước này không có nghĩa là ta không có cái sự liên hệ rất là chặt chẽ với Việt Nam. Ta sống bình yên trên đất nước này không có nghĩa là ta không liên hệ chặt chẽ với vùng Trung Đông. Đời sống ta hàng ngày, xăng dầu ta sử dụng, thuốc ta uống, mọi cái nó đều liên hệ chằng chịt với nhau cả. Mà con người có một khuynh hướng đó là ném bùn vào nhà hàng xóm, mình đầy đủ và người kia thiếu thì mặc, người kia chết thì chuyện của người kia. Thưa mình đâu biết rằng đời sống nó liên hệ một mảng rất là chặt với nhau. Và Đức Thế Tôn gọi là như một tấm lưới vậy đó. Anh đụng vào mắt lưới này, nó không phải rung động ở đây thôi, mà nó rung động cả toàn mảng lưới. Và do vậy, từ cái rộng nhất của quốc gia cho tới cái hẹp xã hội, cho tới đời sống trong gia đình, nó cũng đi theo cái con đường này. Mình nghĩ là cái người hôn phối của mình, người vợ của mình, người chồng của mình đáng trừng trị lắm đó. Họ gây khổ đau cho mình giận vô cùng, cái mình trừng trị một cách thẳng tay. Và khi trừng trị một cách thẳng tay thì ai khổ? Người kia khổ là chuyện của họ, không dính gì mình ư? Chứ không, nó dính với mình rất là chặt. Người kia khổ cũng có nghĩa là mình khổ. Mình hành hạ con mình nó bất an, nó khổ sở, cũng có nghĩa là trái tim mình nó thắt lại. Trên đời này, ở mức độ rộng quốc gia, nó hổ tương nhau, thì mức độ hẹp trong một quốc gia nó hổ tương nhau, rồi mức độ hẹp hơn đời sống gia đình cũng vậy. Mình đem niềm vui đến cho người, thì niềm vui nó đến với mình trước. Mình giáng họa cho người, gây nỗi hận thù cho người, thì trong trái tim mình nó thổn thức trước. Mình thù hận ai? Chưa giết người ta nhưng mà lòng mình nó đã chật chội vô cùng, nó đã có cái chất mầm ác độc trong đây rồi. Mình muốn làm cái việc ác cho người, chưa có vung vãi được cái ác vào người kia mà tự mình đã ác trước rồi. Và điều này thưa rất là rõ ràng. Ta nên nhớ là khi ta muốn vung vãi cái giận, cái buồn, cái bất an vào bất cứ ai thì mình nhớ là mình tự gây tổn thương, tàn phá mình trước nhất, chứ chưa phải là tàn phá được người kia đâu. Đó là ý thứ nhất. tôi không biết ở đây các Phật tử có hay đọc những cái thông tin không. Tôi nghĩ các vị đọc nhiều hơn tôi. Tôi lâu lâu tôi mới làm bộ đọc một chút rồi. Kiếm chuyện dọa nhau chỉ vui thôi, chứ thực tế là tôi cũng rất là ít đọc. Những cái trung tâm tu học thì cái điều kiện đọc học cũng không có nhiều lắm, lâu lâu viết chút vậy thôi. Và các vị đọc để thấy là đời sống của chúng ta đang ở trong rất là nhiều cái sự thách thức lớn lao, và đời sống của mình được làm bằng vô vàn những sự hy sinh của người khác. Có một lần mình nói cho các vị nghe về những viên kim cương đó chứ ha. Mình nghĩ là cái nhu cầu có một chút trang sức đó là nhu cầu rất bình thường. Mình đâu có biết là cái gốc của những cái viên kim cương kia nó từ Phi Châu rất là tội. Có một cái cuốn phim mình nghe nói hay lắm, Máu Kim Cương á. Các vị mà coi phim đó sẽ cảm thấy là không cần thiết phải mua chiếc nhẫn 1 carat, 2 carat gì để tặng ai hết á. Kể cả con mình cưới vợ mình không buồn mua làm gì, con mình lấy chồng mình không mua làm gì. Tại vì những cái nơi mà nó có mặt vàng mà một, mà kim cương là hai, nơi đó trở thành miếng mồi ngon cho các thế lực tư bản họ tới rồi tranh chấp. Họ dùng mọi cách, họ làm cho những người dân đó phải sợ hãi, không dám ở đó. Họ có những cuộc tàn sát rất là dã man. Và những cái vùng dân cư đó đa phần là cái trình độ tri thức họ rất là thấp. Họ dễ bị mua chuộc vô cùng, họ dễ bị kích động để thù hận vô cùng. Cho nên cái sự sát hại đẫm máu vô cùng. Và người ta nói là đất châu Phi sở dĩ nó đỏ là do vì đất đó trộn với máu cho nên nó đỏ. Và nó đi một vòng từ châu Phi, nó qua châu Âu, nó trở về Ấn Độ, rồi nó qua lại Mỹ. Nó đi một vòng như thế. Và những người kinh doanh họ có cái, họ có ngàn vạn cái cách để rửa tiền. Những cái vụ việc buôn lậu lớn trên nhân gian này thưa, nó được những con người thông minh họ nặng ra nhiều cách. Và vàng là một, kim cương là hai, thưa đại chúng là cái con đường vòng vo của nó đi là cái con đường được trả một cái giá rất đắt, không phải bằng tiền mà được trả một cái giá rất đắt bằng máu của con người. Và mọi việc trên xã hội này nó đều liên quan rất là mật thiết với nhau. Đó là mình chia sẻ một chút về cái đầu tiên là cái khuynh hướng ném bùn qua nhà người khác. Mà các vị nhớ cho là khi mình ném bùn qua nhà người ta thì cái điều đầu tiên đó là người ta cũng không có đến đổi ngu khờ gì, họ để cho mình ném hoài. Họ sẽ ném vào nhà mình bằng những viên đá chứ không phải ném lại bằng bùn đâu. Đó là cái điều rất là tất nhiên, nhân quả thôi. Ý thứ hai, nếu đã là những người tu Phật rồi thì ta nên quy chiếu về. Ta hãy quán chiếu và thực tập cái điều là ta và người cùng có mặt. Ta và người cùng có mặt có nghĩa là thế này. Có nghĩa là mình mang niềm vui đến cho người thì mình có niềm vui. Mình mang nỗi buồn đến cho người thì tự nhiên mình cũng có nỗi buồn. Các vị mà đọc những câu chuyện của ông Hoàng Bà Chúa thời Nguyễn hồi xưa, có một câu chuyện rất là hay. Tôi nhớ lông thoáng tôi kể cho các vị nghe. Dường như vua Di Tân thì phải. Di Tân là một trong những vị vua thời Nguyễn mà ông rất là yêu nước. Và ông lên làm vua rất là nhỏ. Khi mà người Pháp đặt ông lên để làm vua thì họ nghĩ cái anh chàng bé nhỏ này có thể ăn hiếp được. Nhưng mà tới chừng đặt Di Tân lên ngôi vua rồi thì người ta phát giác anh chàng này rất là thông minh. Và một hôm nhà vua đi câu cùng với một cận thần, nhà vua hỏi: khi tay dơ thì lấy cái gì rửa? Cận thần nói: dạ thưa bệ hạ, tay dơ thì lấy nước rửa. Rồi ông hỏi câu kế tiếp là: khi nước dơ lấy cái gì rửa? Dạ thưa hạ thần không biết. Nhà vua lúc đó bé nhưng mà nói một câu đáng chúng ta nhớ là nước dơ thì lấy máu rửa. Nghe rất là hay, nghĩa là rất là yêu nước. Thế nhưng mà thưa các vị, tay mình dơ mình lấy nước rửa để sạch. Nhưng mà nếu nói nước dơ lấy máu để rửa, tức là dùng những cái cuộc cách mạng để có thể làm biến đổi được tình thế nè, giành được nền độc lập nè, đó là một con đường. Nhưng con đường này như chúng ta biết nó cay đắng vô cùng. Và cho tới hôm nay mình nhìn lại lịch sử Việt Nam thì cái con đường này nó gây cái nỗi hận thù chồng chất là một nè, điêu linh là hai nè. Và mình đã từng làm điều đó với những nước láng giềng. Ví dụ như mình kể một chút lịch sử của Việt Nam liên hệ đến Campuchia, các vị thấy rõ ràng là trong cái chiều Nam tiến của người Việt á, thì cái vùng lục tỉnh, cái vùng đất ngày xưa của Chăm Ba, tức là của người Chàm, và một phần là của người Miên chứ. Và chúng ta tràn về vùng đất đó, cái lợi đầu tiên là mình đem đến cho mình một quốc gia càng ngày càng trải rộng. Mình lấy được cái kho lúa rất là lớn lao để nuôi dưỡng được miền Trung và miền Bắc. Mình đứng ở trong cái tinh thần dân tộc mà nhìn thì điều này ông cha mình làm đúng là đáng khen, đúng là những người đi mở nước. Và từ đất Thăng Long người ta quẩy gươm đi vào miền Trung, đi vào miền Nam. Và có câu thơ là từ thở mang gươm đi dựng nước đó, ngàn năm nhớ mãi đất Thăng Long, câu thơ đó cũng khá hay. Rõ ràng là đối với cái công trình của ông cha mình ngày xưa mà lấy được Thừa Thiên do đem quyền trăn gã để nhận được hai châu Ô và châu Rí, rồi dần dần lấn dần vào Nha Trang, vào Phan Thiết, luôn sáu tỉnh miền Tây, cái công của người xưa rất là lớn để khơi mở đất nước Việt Nam. Nhưng mà ta đâu biết rằng cái nỗi hận của người Campuchia mất nước cho tới bây giờ. Thưa, nếu mình hỏi bất cứ một người Campuchia nào, họ sẽ nói cho mình nghe là người Việt Nam đáng ghét nhất. Qua nhiều cuộc chiến trên đất nước Việt Nam, ta biết là khi cái chính quyền Long Non có mặt, họ giết cộng đồng người Việt thả trôi sông, không biết bao nhiêu con người mà nói. Rồi cái thời Khmer Đỏ lên thì chúng ta biết là trong cái cuộc tàn sát đẫm máu của Khmer Đỏ đối với cộng đồng Campuchia thì người Việt lớn vô cùng trong cái cộng đồng bị thảm sát ấy. Và cho tới bây giờ, mỗi một lần biến động, mỗi một lần khó khăn thì người Việt đều lãnh đủ cả. Những người Việt sống ở trên đất nước Campuchia chỉ là công dân hạng hai thôi. Và cái cơ chế chính trị mà có một chút đổi thay gì đó thì tức khắc là những người Việt sinh sống trên vùng đất đó lãnh đủ. Và hiện tại thì trên cái vùng đất miền Nam, rất là nhiều em bé vị thành niên nè, rất là nhiều đường dây buôn lậu người từ miền Nam tuồn sang Campuchia. Và người ta tính ra là có tới mấy chục phần trăm người Việt đang nhiễm HIV trên cái đất nước Campuchia. Và từ điều này, thưa đại chúng, là cái con đường phát triển của ta mà ta làm thiệt hại người khác, cái họa hại nó đến với ta tức khắc là một, nó đến với ta theo cái chiều dài lịch sử là hai, nếu đó là cái lĩnh vực lớn của một dân tộc. Cho nên ta và người cùng có mặt là cái khuynh hướng, là cái tiêu chí chung bây giờ của các quốc gia tiến bộ. Họ muốn cùng tồn tại, xây dựng cái mối liên hệ với nhau. Anh phát triển rồi tôi cũng cùng phát triển, chứ không có nghĩa là tôi khai thác tận mạng đời sống của anh để tôi làm giàu, anh chết mặt anh. Những quốc gia tiến bộ nó có một cái khuynh hướng như thế. Rồi từ cái lĩnh vực rộng của xã hội mình nhìn lại, thưa đại chúng, là ta và người cùng có mặt có nghĩa là trong phạm vi nhỏ đời sống tu hành của chúng ta thôi. Thì nếu các vị mang cái món quà tặng của các vị là cái sự tu hành tốt lành của các vị, cái thiện tâm của các vị, cái lòng bình an và cái sự thực tập của các vị tặng cho những người thân xung quanh, thì rõ ràng là mình nâng được đời sống hạnh phúc của mình lên thôi à. Mình đem đến cho người một chút niềm vui thì niềm vui nó sẽ hồi báo lại cho chúng ta. Đem một chút niềm vui tặng cho cuộc đời, tặng cho bạn bè, tặng cho người xung quanh thì niềm vui nó càng lớn hơn. Và ta và người cùng có mặt có nghĩa là ta dìm chết người ta cũng chết, mà ta nuôi dưỡng người, ta làm cho người đứng dậy, lớn lên, giàu có, hạnh phúc thì ta cũng sẽ như thế. Đó là ý thứ hai. Giải thích được cái điều là gieo khổ cho người, cầu vui cho mình không thể nào được. Nó kéo dài cái hệ lụy của nhân quả, nhiều đời, nhiều kiếp. Mình hằn học, hận thù, vung vãi nỗi khổ vào người thân của mình, rồi lay quay mình chuốc lại nỗi khổ trong hiện đời. Rồi trong hiện đời mình chưa có nhận lại cái quả mình đã gieo thì mình sẽ gặt lại trong cái thế hệ kế tiếp là con của mình, hoặc là lần luân chuyển luân hồi thứ hai mình nhận lại thôi. Đó là điều rất là tất nhiên. Điều thứ ba chúng ta đi vào là cái quán nó chồng chất và cái thù hận nó kéo dài. Tất bị quán ràng buộc, không sao thoát hận thù. Điều thứ nhất các vị lưu ý là không có cái hận thù nào mà lao sạch được hận thù hết. Các vị còn nhớ câu chuyện của Việt Vương Câu Tiễn lại với Ngô Phù Sai chứ hả? Thì như mình có kể cho các vị nghe rồi phải không? Có phim chứ còn chưa nghe thầy Phước Tịnh kể hả? Ngô Phù Sai á, kế thừa cái sự nghiệp của bố, binh hùng tướng mạnh. Và ông tràn quân qua, ông đánh nước Việt. Cái thời gian không bao lâu thì ông tóm thu đất nước người ta và bắt Việt Vương Câu Tiễn nè, cẩn thận là Phạm Lãi nè, và các bà hoàng phi của Việt Vương Câu Tiễn bắt làm tù binh. Dẫn về triều đình rồi thì Ngô Phù Sai cũng hành hạ dở chết dở sống cho không hiền. Thế nhưng mà bên cạnh của Việt Vương Câu Tiễn thì có một tay cẩn thận cực kỳ giỏi và rất là thông minh, đó là Phạm Lãi. Phạm Lãi nói: bệ hạ, nước mất nhà tan, thân làm tù binh chưa phải là điều thất bại. Nếu bệ hạ còn giữ được mạng sống là một, nuôi được cái chí phục thù thì bệ hạ có khả năng trở về làm lại đế nghiệp không phải khó. Bây giờ cái điều đầu tiên là xin bệ hạ nhẫn nhục để giữ gìn cái sinh mạng trước. Và mỗi một cơn giận nó bừng bừng khởi lên, Việt Vương Câu Tiễn muốn tự sát thì Phạm Lãi một bên giúp cho bằng những lời khuyên chân tình như thế. Cho nên cái nỗi xung đột từ tâm thức nó tạm thời lắng dịu. Và Phạm Lãi bài mưu cho Việt Vương Câu Tiễn là hãy làm mọi việc rất là cực nhọc để chứng tỏ là chí mình rất là hèn, không có cái ham muốn phục thù gì cả, chỉ mong là Ngô Phù Sai thương trả mình về lại quê hương để làm một chức quan nhỏ rồi triều cống mỗi năm. Và Việt Vương Câu Tiễn làm hết mọi thứ, có thể bưng rác nè, có thể chùi cầu tiêu nè, vân vân. Và tất cả những việc nhục nhằn nhất mà ông vua ngày xưa chưa từng làm, chỉ dành cho cái giai cấp hạ tiện nhất, thì bây giờ Việt Vương Câu Tiễn phải làm để thấy là chí của mình không còn nữa, nó hèn đến độ vậy. Nhưng mà chưa đủ. Một hôm Ngô Phù Sai bệnh và Phạm Lãi bói biết là Ngô Phù Sai sắp hết bệnh, nói là bệ hạ sáng hôm nay nên vào thăm Ngô Phù Sai. Và khi vào thăm đó, thì trong lúc nội thị nó bưng cái bô phân ra thì ngài làm bộ ngài ngửi phân để ngài đoán là ngày mai đại vương sẽ hết bệnh. Việt Vương Câu Tiễn nói là: khanh ơi, ta đã chịu nhục dữ lắm rồi, ta không thể làm cái công việc như vậy. Mình nói ngửi đó là cái từ rất là nhẹ, nhưng mà thực tế thì ông nếm thử một chút, nếm thân mà, ta không thể làm chuyện đó được, thà giết ta chết. Phạm Lãi nói: tôi nghĩ là bệ hạ làm được việc này thì bệ hạ sẽ được thả về nước Việt. Và Việt Vương Câu Tiễn nghe lời. Và rõ ràng là cái nỗi nhục nhằn nó lớn đến nỗi là sau khi được thả về rồi thì Việt Vương mới nhờ một cái tên nội thần, mỗi sáng nó cởi trần trùng trục, nó xỉ vào mặt, nó nói: này Câu Tiễn, mi có nhớ cái nỗi nhục mi đã nếm phân không? Để khích lệ cái nỗi thù hận rất là lớn trong lòng của Việt Vương Câu Tiễn. Ông nằm trên cái giường mà chất toàn cây lởm chởm, gọi là nằm gai. Mỗi sáng trước khi vào triều để lâm triều thì ông nếm một chút mật để nếm hương vị đắng. Mà chưa đủ, còn phải nhờ cẩn thận nó xỉ vào mặt để kích thích cái lòng thù hận lên cao. Và cuối cùng thì sau đó truyền thông bao nhiêu năm thì ông tràn quân về lấy luôn cả một đất nước của Phù Sai. Lúc bây giờ thì Phù Sai chịu chết thôi, không có cách gì cắt đầu lên nổi hết. Và thưa đại chúng là mình dẫn một chút chuyện lịch sử để thấy là cái nỗi hận thù nó được lao sạch chỉ bằng cái tấm lòng yêu thương thôi, chứ không thể làm thế nào dìm chết được hận thù bằng hận thù được cả. Ví như cái cuộc diện nó khác đi một chút, đó là Ngô Vương Phù Sai đánh xong nước Việt rồi, trả đất lại cho người ta. Và chuyện này rất là khó trong cái lĩnh vực đời thường, có phải không? Không ai ngu đến nỗi như vậy. Và thiết lập cái ban giao rất là đẹp đẽ, có một cái hợp đồng về kinh tế, về quân sự, về tài chính lẫn nhau. Thế thì chắc chắn là hai nước cùng sống trong cái nền hòa bình, không có gây đổ vỡ tan thương cho hai biên giới quốc gia. Và điều này Thưa đại chúng, là nếu chúng ta khéo thực tập được trong mức độ cạn thôi, trong mức độ là đời sống giữa mình và những người bằng hữu xung quanh thôi, thì chúng ta cũng đem lại cái niềm vui rất là lớn. Tất nhiên là trong cổ học Tinh Hoa nó có rất nhiều chuyện hay. Ví dụ như, nhưng mà mình kể nhiều quá hết thì giờ của quý vị, thôi kể chút chuyện để biết là không có hận thù nào được lau sạch bằng hận thù cả. Chỉ mỗi có một cái con đường từ bi, người ta đem hận thù đến với mình hãy xử sự bằng cái con đường hòa ái đối với người, thì nó mới dập sạch được cái hận thù thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là không hề có sự thiệt thòi khi ban niềm vui cho người. Tức là không hề có sự thiệt thòi cho chính bản thân mình khi mình đáp trả lại, khi mình đối phó lại với những cái khó khăn, bực bội, khổ đau của người kia gây, bằng cái con đường hòa ái đối với người. Người ta gây khổ đau cho mình, ta gây sự buồn phiền cho mình, nhưng mà nếu mình giỏi, mình tu tập cho hay á, mình đền trả lại những cái khổ đau của họ vung vãi vào mình bằng cái niềm vui, bằng cái sự độ lượng, khoan dung, từ ái, thì chắc chắn là không bao giờ có sự thiệt thòi cho chính bản thân mình cả. Và thông thường người mà đủ dũng lực mới có khả năng làm được một điều là mỉm cười trước cái khổ đau của người ta vung vãi vào mình. Đủ can trường là một nè, trái tim đủ lớn là hai nè, lòng từ ái mênh mông, và có một cái nội lực rất là mạnh mới có khả năng đứng vững được trước những cái xúc phạm xấu xa, độc ác của người kia vung vãi vào mình. Cái điều đầu tiên nó không thiệt thòi là không thiệt thòi cái gì? Ví dụ như các vị bị người ta xử sự rất là khó chịu, họ gây khó khăn cho mình nè, họ lường lẫn mình nè, họ xử sự rất xấu với mình, thế mà mình vẫn xử sự bằng một tấm lòng rất là đẹp đẽ với họ, thế thì thiệt thòi hay là không thiệt thòi? Nhìn bên ngoài thì nó rất là thiệt thòi. Người ta đánh giá là anh chàng đó hơi khờ khờ là tiếng nói nhẹ, chứ đúng ra là họ đánh giá là ngu, phải không? Để cho người ta lường lẫn, để người ta xỏ xiên, để người ta trịch thượng, mà mình vẫn mỉm cười, vẫn phất tỉnh ăn lê, thế thì rất là khờ. Thế nhưng thưa đại chúng, không có cái gì thiệt thòi cho chính bản thân ta cả. Điều đầu tiên á là thế này: khi người ta vung vãi những cái khó khăn đến cho mình á, mà nếu mình cảm thấy đây là những điều xúc phạm, mình nổi cơn thịnh nộ và bực bội, thì cái thiệt thòi thứ nhất đến với mình là mình tự làm cho lòng mình cay đắng rồi đã. Làm cho cái năng lượng đời sống của mình, cái không gian của đời sống gia đình mình tự nhiên nó u tối lại. Khi các vị khởi một cái ý nghĩ hờn giận, bất an, phiền muộn, thì cái ý nghĩ đó nó không phải là nó tiêu mất ở trong không gian vô hình, mà nó lưu dấu lại trong đời sống tâm thức của ta, nó lưu dấu lại trong hình hài của ta. Khi cái giận nó tràn lên, nó tàn phá tâm của các vị, nó lưu dấu ấn lại trong thân này, máu của ta nó bị nhiễm độc một chút, và những cái neuron thần kinh não nó tiết ra một cái loại hormone, nó làm cho gan của các vị độc tố rất là nhiều, các vị phải thanh lọc rất là lâu nó mới cạn được, nó mới sạch được độc tố của gan. Thế thì cái điều đầu tiên tội nghiệp, đó là tội nghiệp chính thân ta trước. Rồi thứ hai là mình hờn, mình giận, mình bực bội, thì cái năng lượng của hờn, giận, bực bội này nó lan rộng trong không gian, và nó có mặt ở trong không gian rất là lâu, nó khó tan lắm. Thế thì người trong gia đình của ta lãnh đủ, tự nhiên cái nhà bữa nay nó nóng hơn bình thường, dù trời ngoài rất mát, tự nhiên con cái mình nó đi học về, nó bước vô cái nó dội ra, nó thấy sao rất là khó chịu khi bước vào nhà. Cơm thì vẫn ngon đó, dọn ra bình thường đó mà ăn không thấy ngon gì cả. Do gì? Cái năng lượng từ sóng não của ta phát ra nó làm ô nhiễm cả một cái vùng không gian của gia đình. Thế thì mình đầu tư cái độc tố nó tác hại vào người kia thì chưa tới, nhưng mà nó tác hại chính bản thân mình, nó tác hại vào không gian gia đình, vào con cái của chúng ta. Trong khi đó mình phản ứng lại bằng một cái điều rất ngược. đối với người gây khó khăn, phiền muộn, vung vải vào ta, đầy dẫy những khó khăn, lừa gạt ta. Mà ta mở rộng trái tim mình ra, bao dung tất cả, coi chuyện đó là chuyện nhỏ, không có gì quan trọng cả. Thế thì sao? Lòng mình mênh mông và rộng mở, tự thân mình nó không có một cái năng lượng tiêu cực tràn lên để tàn phá thân và tâm của mình. Và năng lượng tiêu cực nó không tàn phá bên trong, cũng có nghĩa là bên ngoài đời sống cũng không có cái năng lượng tiêu cực để làm ô nhiễm, làm nhuộm độc tâm thức của những người xung quanh. Cho nên không hề có sự thiệt thòi khi ta ban niềm vui đến cho người, rộng lượng với người, tha thứ người, bao dung người. Cái điều này nó là một món quà tặng tuyệt vời, không bao giờ dư cả. Và mình nên hành xử một cách thông minh như thế này thì mình giải trừ được những cái quán chồng chất nhiều đời. Bằng không thì cứ quán nó chồng chất quán, hờn nó chồng chất theo hờn, giận nó chồng chất cái giận. Và nếu có thù hận thì nó sẽ kéo dài rất là lâu, rất là khó giải trừ. Đối với người trong gia đình cũng thế, bạn bè gần nhà cũng thế, và trong lĩnh vực rộng hơn là xã hội quốc gia cũng đi theo con đường này. Và cái điều cuối cùng là con đường thực tập của chúng ta. Mình nói quanh quanh rồi mình hãy trở lại cái vấn đề này, thực tập. Mình biết là thứ nhất là cái vòng nhân quả này nó bất tận nè. Mình biết là gieo khổ cho người, cầu vui cho mình là việc không thể có. Mình cũng biết là mình phải giải trừ những cái oán hận, những cái buồn khổ, những cái tức tối, những cái thù hận này bằng cái con đường của yêu thương thôi. Và bây giờ cái con đường thực tập của chúng ta là chúng ta làm thế nào để thực tập được cái điều này. Mình có một cái gợi ý là thực tập ban đầu, thực tập ở mức độ cạn đi. Mình tu mà mình không có dành chút thì giờ để thực tập, thế thì mình nghe cho vui thôi, nhận được lý cho vui. Chứ còn không thể làm được cái điều là chuyển hóa tâm thức mình. Mình chuyển hóa được bên trong của tâm thức thì mình làm được cái điều giản dị là chuyển hóa được đời sống của chính mình và của môi trường xung quanh. Chưa làm được cái điều thực tập có nghĩa là mình chỉ hiểu trên lý và không áp dụng vào đời sống thực tiễn thì cái lợi ích nó không đến với mình được. Cho nên ở mức độ cạn nhất, ta thử thực tập cái điều giản dị thôi. Là sao? Thử thực tập giản dị nhất là làm chủ mình trước đó đã, làm chủ thân trước đó đã. Có những buổi học mình cứ lặp đi lặp lại về chuyện này hoài nha, nói cái nó rất là cũ mà dường như cái gì quên hay sao á, cho nên cái gì cứ tới học hoài, chứ còn thực tế thì mình cũng nói chuyện thôi. Cái thực tập cạn nhất là làm thế nào mình mời tâm mình nó về, nó an trú lại ngay nơi thân. Thực tập cạn nhất là như vậy thôi. Mình biết một điều là ý thức của mình nó có khả năng là nó điều khiển được thân, phải không? Hai cái khả năng nó điều khiển từ mức độ cạn cho tới mức độ tinh tế của nó. Mức độ cạn là mình nhìn ra được, mức độ tinh tế là mình không nhìn nhưng nó vẫn điều khiển được thân. Cái mà mình nhìn ra được đó là mình khởi ý là hãy đưa tay ra, tay nó nghe lời nó đưa ra, hãy nghiêng đầu, tụi nó nghe lời nó nghiêng đầu, hãy cúi đầu, nó nghe lời nó cúi đầu. Đó là những cái thô thôi. Đành rằng tâm thức nó ở bên trong, ta không nhận biết, ta chỉ nhận biết được thân. Nhưng mà những cái ý nghĩ của ta nó thuộc về cái dạng thô, cho nên mình nhận biết được ý nghĩ nó điều hành thân này, nó biểu tay đưa ra, chân bước đi. Điều này rất rõ ràng, nhận biết rất là dễ. Còn có những cái nó vận hành nhưng mà ta không có nhận biết được, tại vì nó không cần ra lệnh bằng ý nghĩ. Nó ra lệnh là tim phải đập trung bình 80 nhịp một phút, mới tồn tại chứ. Cái đó nó ra lệnh từ trong cái chương trình đã cài sẵn, lúc ta sinh ra trong cuộc đời thì nó cài sẵn trong đây rồi, cho nên không cần ra lệnh mà nó tự động, phải như vậy không? Nếu ý thức mình không vận hành bên trong, tức là tâm thức không có mặt bên trong, thì mình ngủ tim nó ngủ luôn chứ nó có đập làm gì. Cho nên cái phần vận hành thâm sâu đó là từng tế bào của mình nó đều có ý nghĩ đi vô. Các vị có công nhận gì không? Nghĩa là nó sống được như tới hôm nay là đều được điều động bằng ý thức này cả. Cho nên có những người họ bệnh nan y nhưng mà họ tin rằng họ vượt được cái cơn bệnh. Cái niềm tin rất là mạnh, ý chí họ rất là mãnh liệt, cái họ làm cho từng tế bào của họ nó sống lên, nó loại trừ được cái tật bệnh ung thư. Và điều này có những người họ bằng một niềm tin rất là vững chắc, là bằng cái phương pháp trì chú nè, bằng phương pháp là mình có thể tuyệt thực nè, lập tức là bệnh nó lui liền. Cái phương pháp kia có thể hay, thế nhưng mà cái người kia ý lực không đủ mạnh là không có khả năng trị liệu được cái tật bệnh đang y kia. Và bất cứ một cái tật bệnh gì nó phát sinh trong ta, nó có thể hết hay không là từ nơi ý thức của ta chủ động, chứ không phải là ông thầy kia giỏi hay là thuốc đó giỏi đâu. Chắc một điều như thế. Một cái cụ thể ví dụ là tai các vị mà đứt một đường thế này, thuốc không phải làm lành, và thuốc nó chỉ có khả năng là làm cho đừng nhiễm trùng máu, các vị tự hàn lại vết thương thôi. Ta bệnh phổi, ta cắt một thùy phổi, phổi ta nó trả lại như bình thường, tế bào nó sinh trưởng lại, tế bào ta nó có khả năng là nó tìm, nó diệt những cái tế bào ung thư có mặt trên đây mà, gọi là sát ung thư. Nó mở miệng ra, nó nuốt cái tế bào ung thư vô trong. Thế thì cái chương trình ta cài sẵn ở trong đây để hình hài này sống còn và tồn tại, đó là ý thức vận hành thầm lặng mà ta không nhận biết. Cái phần nhận biết là ta ra lệnh nó đưa tay, kéo tay. Phần không nhận biết nó vẫn thì thầm như một dòng chảy bên trong, thì cái phần đó nó điều hành sinh mạng này. Và nói như thế để quy kết là một điều là từng tế bào của cơ thể nó đều có cái tuệ giác rất là thông minh để nó nghe lời chỉ định của mình. Mình chỉ định không tới là do vì lâu nay mình không chịu làm chủ đó thôi. Mình để cho tâm thức của mình nó chạy đi chơi, nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi thân này. Và cái điều dễ hiểu là khi các vị đặt cái sự chú ý của các vị vào bàn tay, các vị đặt bàn tay vào đứa con, dỗ về nó cảm nhận được cái năng lượng ấm áp, nó hết khóc. Các vị đặt tay vào người bạn thân của mình để an ủi, người kia cảm nhận được cái sự chia sẻ của mình. Còn nếu các vị đặt bàn tay hờ hững mà tâm ý các vị nó đi phương trời nào, thì người ta thấy cái bàn tay nó lạnh ngắt, là nó không có cái chút hơi ấm của sự chia sẻ gì cả. Và điều này thưa nó cũng đúng với cái tầng rất là sâu, đó là ta mời tâm về lại ngay nơi thân, thì điều đầu tiên là ta trị liệu được thân. Cái nhà bỗng chủ đi biền biệt không về, nhà rất là lạnh. Cái nhà mà ta mời được ông chủ về ghé lại ngay nơi đây ở trong nhà thì không cần làm gì cả, nhà đủ ấm rồi. Thân ta cũng thế. Lâu nay mình để cho ý thức mình nó dạo chơi rất là xa. Cái việc mình làm bây giờ là mình phải mời được ông chủ về lại ngay nơi nhà để cho ngôi nhà ấm áp. Thì cái bước đầu thực tập rất cạn là ta làm điều như thế. Mời về lại ngay nơi nhà có dễ không? Giờ hỏi nhau một tiếng rồi, có dễ không? Rất khó. Tại sao? Nó ưa đi, và ta có một thói quen là cứ để cho nó đi, ta cảm thấy là ở nhà không có gì thú vị cả, cho nên mình cứ để cho nó chạy hết phương nọ tới phương kia, cho nên mình cảm thấy nó khó. Trong khi thưa không có gì khó cả. Ta sinh ra trong tự thân đời sống này đã cài sẵn hạt mầm ý thức có sẵn nơi đây rồi. Rõ ràng là từ lúc bé tâm ta nó không có cái điều kiện để nó dạo chơi như lúc lớn. Mình nhìn bông hoa sắc màu rạng rỡ trong đôi mắt. Không có em bé nào, không có đứa nhỏ nào mà các vị đưa bất cứ món gì vào mắt của nó mà mắt nó không sáng như thiên thần cả. Thế mà càng ngày càng lớn cái mắt của mình nó không sáng đối với những sắc màu này, nó sáng với cái đồng đô la xanh xanh thôi. Là tại vì thưa càng ngày mình bị cái sức hút của xã hội, mình bị ý thức mình nó dẫn dắt mình, cho nên mình mất luôn cái khả năng là hồi phục tâm về lại ngay nơi thân. Bây giờ cái việc cạn là mình mời tâm mình về lại ngay nơi thân, để nhận biết là từng bước đi, từng cái đưa tay, từng hơi thở. Khi ý thức của anh nó trọn vẹn về ở lại ngay nơi thân, để từng vận hành của thân nó có mặt, tức khắc là anh làm chủ được nó. Làm chủ được nó ở mức độ cạn, đó là có khả năng trị liệu được những cái tật bệnh của thân, làm cho thân hồi phục năng lượng tốt. Làm chủ mức độ khá hơn là từ cái bước đầu rất là căn bản này, anh mới có thể đi vào con đường nhận diện được những vui, những buồn, những sầu khổ bất an đến với tâm thức anh. Còn không mời được tâm về lại ngay nơi thân để làm chủ được, để có được năng lượng hùng mạnh, để có được định, thế thì không thể nào nhận diện được vui và buồn nó đến với tâm thức anh cả. Cho nên bước cạn nhất là ta hãy mời tâm về lại ngay nơi thân là như vậy. Thưa thầy, khi mà thầy dùng chữ mời á, thì có nghĩa là cái tâm á, nó ở ngoài nó vào hay là... Thưa, mời là một cái cách dùng từ, chứ thực tế là nó không có mời gì cả. Ta để cho ý thức mình nó rủi rong thôi, ta làm cho sự nhận biết nó dừng lại, nó có mặt ngay nơi thân, gọi là mời. Chứ thực tế thì không phải nó ở ngoài nó chạy vô, nó đã tự có nơi đây mà mình quên. Cho nên mình đồng quá mình vào những cái vui cái buồn, mình chạy mất theo vui buồn. Mỗi một cái vui cái buồn nó sinh khởi, cái mình biến mất vào những cái vui cái buồn. Mỗi một cái ý nghĩ mình khởi lên, cái mình đi theo ý nghĩ mình, nó dẫn dắt mình đi xa ngút ngàn. Cho nên mời có nghĩa là an trú lại, nhận biết lại mình đang có sự nhận biết, thế thôi. Chứ mình đừng có quan niệm tâm của mình nó bằng với cái hình hài, tâm của mình nó chạy ra ngoài, chạy ra kia như cái vía hay cái bóng gì của các cái truyền thống ngoại đạo. Đó là mời cái sự nhận biết, cái sự chú ý về có lại thôi. Ví dụ như tôi nhìn cái bình thủy, nhưng mà mắt tôi thì nhìn, tâm thức tôi thì nó đang nghĩ về Việt Nam, nó đang có mặt ở bên bà cụ nhà tôi, bên đất nước Việt Nam. Nhưng mà bất chợt là tôi nói, ồ sao tự nhiên mình nhìn đây mà mắt mình không để ý, mình phải chú ý vào cái này, thì rõ ràng là không phải từ bên kia nó về, mà nó tự phát từ bên trong. Cái sự nhận biết mình nó liền có mặt lại. Ta tạm dùng cái chữ mời đó thôi. Các vị có thắc mắc gì nữa không? Giải thích. Ta ngồi thi như thế này là một cách cách rất là đem đem tâm đem mình về lại với thân, mà có nhiều lần thầy có đề nghị là cho chị thiền, mà thầy không có đi chị. À. Thưa, cái con đường thiền tập nó có những yếu tố để ta đi vào thế này. Yếu tố đầu á, là cái niềm đam mê tu của mình nó rất là lớn, mình mới đi vào con đường thiền tập. Và thông thường á, cái yếu tố đam mê này nó cũng dễ có mặt trong đời sống của chúng ta, nhất là các vị cư sĩ ở bên ngoài. Tại sao nó dễ có? Tại vì các vị đi ngang qua đời sống thế nhân rồi. Này vui các vị đã nếm, này buồn các vị cũng biết. Cái khó khăn, cái khổ đau, cái bất an các vị đã kinh ngang qua rồi. Và rõ ràng là mọi thứ trong cuộc đời nó đến với các vị được gọi là niềm vui, được gọi là hạnh phúc, nó chóng tàn vô cùng, nó phù du vô cùng. Và càng lớn đời sống ta, càng trải nghiệm ít nhiều về cuộc đời, ta cảm thấy là mình có mặt trong cuộc đời từ cái nôi, rồi mình lao sao bao nhiêu chục năm đây, mình sống trên đất nước này, mình kiếm tiền nè, mình có của cải tài sản nè. Rồi vô lý, đời sống mình chỉ được biết đến bằng hai điều là làm ra tiền để tiêu tiền, rồi làm ra tiền để tiêu tiền. Hạnh phúc mình đó, nó gói lại trong cái phạm vi chừng đó thôi sao? Rất là tội nghiệp. Mình từ cái chỗ mông lung nào có mặt trong cuộc đời mình không biết. Rồi hình hài tứ đại này đi đâu mình cũng không biết. Chẳng lẽ cuộc đời mình nó tối tăm như vậy ư? Thế thì mình mời gọi được cái sự nhận biết như thế về có mặt nơi tâm thức mình, tự nhiên cái niềm khát khao tu hành nó phát sinh ngay à. Các vị muốn khám phá một điều là có cái gì sâu hơn nữa, chứ không phải là cái hình hài tứ đại này không mà đủ. Và khi mình khởi phát được cái điều đó trong tâm mình thì gọi là phát được cái tâm bồ đề ham tu. Đó là yếu tố thứ nhất để đi vào con đường thiền tập. Yếu tố thứ hai đó là mình cảm nghiệm được thân này không phải là ta, nó là sở hữu của ta thôi. Rồi vui buồn này cũng không phải là ta, nó là sở hữu của ta thôi. Mà các vị biết rõ là thân là vật sở hữu chứ không phải là mình. Mình có cái sâu hơn thân. Rồi vui buồn này nó là một loại sở hữu, nó mịn hơn cái hình thể vật lý này. Nhưng ta có thể nhìn ra được nó, ta có thể mời nó đến, ta có thể đuổi nó đi được. Đó là những cái vui buồn. Và điều này nó cũng đúng khi các vị có một chút công phu thực tập. Các vị thấy đôi khi mình đồng quá mình vào cái buồn để cái buồn nó nhận chìm. Đôi khi mình đồng quá mình vào cái vui để cái vui nó dắt dẫn mình. Đôi khi mình đồng quá mình vào nỗi lo lắng bất an để cái nỗi lo lắng bất an nó trấn ngự. Thế nhưng mà có những lúc các vị thấy cái buồn nó đi đến, rồi các vị là người nhìn thấy cái buồn chứ không phải cái buồn là chính mình. Có những giây phút tình cờ như thế thì ta nhận ra được ta không phải là vui buồn, mà ta là người nhận biết cái vui buồn. Gọi người đó là một hình dung từ để ta hình dung như dễ. Nhưng cái sự nhận biết này nó không phải là người ở trong đây, nó cũng không phải là cái tâm ở bên ngoài, mà nó là cái trạng thái nhận biết tỏ sáng rạng ngời hiện tiền các vị đang sử dụng. Và khi mình làm được điều này là mình bước vào cái con đường đam mê tu học rồi. Mình thấy là thân này không phải là ta, vui buồn không phải là ta. Rồi mình nhận diện sâu hơn nữa, cái tầng sâu hơn của vui buồn là gì? Cái dòng chảy của tâm thức nó đang thì thầm, nó đang diễn hành. Và nếu mình vụng về như lâu nay mình đã từng làm, thế thì mình thấy mình suy nghĩ. Nhưng mà sẽ có lúc các vị tu giỏi thì các vị nhìn thấy sự suy nghĩ là một dòng chảy nó đang đi ngang vậy, mình nhận thấy nó. Hay cụ thể hơn, ví dụ như người ta chiếu phim đó, ngày xưa những cái phim nó to vậy nè, nó kéo dài nó trước cái ánh đèn, có phải vậy không? Ánh đèn phía sau nó soi những cái thước phim dài phía trước cho nên nó hiện lên màn ảnh. Thì sẽ có những lúc mình tu giỏi mình thấy những cái ý nghĩ thì thầm này nó là những thước phim kéo ngang vậy. Mà cái sự nhận biết của mình về ý nghĩ đó, nó là bóng đèn ở bên sau, nó nhìn thấy. Và khi làm được điều này rồi thì thưa đại chúng là ta đã thực tập ở mức độ rất là sâu. Đó là con đường thực tập. Và mình trở lại, muốn đi vào cái chiều sâu để nhận biết vui buồn không phải là ta, mà là sở hữu của ta. Nó đến, nó đi, nó qua, nó lại trên vùng trời tâm của ta. Ta có quyền để nó ở lại đó, ta có quyền bỏ nó xuống, ta có quyền mời nó tới, ta có quyền đuổi nó đi. Ta làm được điều này khi ta có khả năng mời tâm về an trú lại ngay nơi thân. Tức là làm cho cái năng lượng nhận biết nó sáng ngời từ đầu tới chân. Và trong cái truyền thống thiền tập tứ niệm xứ của Nguyên Thủy á, cái điều giản dị đầu tiên anh phải làm đó là anh làm thế nào là chân anh bước, anh phải đặt hết ý thức vào cái bước. Làm thế nào thở một hơi vào, thở một hơi ra thì cái sự nhận biết của anh luôn có mặt trong từng hơi thở. Và làm được điều này có nghĩa là mình làm cho toàn thân mình nó tràn đầy năng lượng và sống động. Mình làm cho định lực nó liền có mặt. Mà định lực có mặt có nghĩa là tuệ giác nó cũng đang có mặt. Tuệ giác ở mức độ dễ nhận biết đó là cái sự sáng tỏ nhận biết của mình nó luôn ở lại với mình để mọi cái động thái của thân mình đều nhận biết. Đó là cái tuệ giác cạn nhất mà ta có. Tuệ giác mà sâu hơn một tí, đó là từng tế bào của mình nó đều được cái năng lượng nhận biết thẩm thấu vào, đi vào. Cho nên các vị sẽ nâng đỡ thân của các vị lên, nó tràn đầy cái năng lượng của sự an bình liền. Một người họ có một chút tinh tế của tâm thôi, sáng vừa mở mắt thức, họ biết cơ thể họ nó bệnh chỗ nào rồi. Họ nghe lỗ mũi họ, nghe cổ họng họ hơi khô khô là họ biết là sắp cảm. Rõ ràng là có những người họ bệnh tới nơi họ không hề biết họ bệnh. Có những người nhúc nhích thân là họ biết là cái bệnh nó đang tấn công ta. Nó đang đi vô cần cổ, nó đang đi vô lỗ mũi, nó đang có mặt trên con mắt, vân vân. Thì cái trình độ tinh tế của người tu mời tâm về an trú lại ngay nơi thân để có sự nhận biết, có nghĩa là người đó làm cho từng tế bào mình có tự giác sáng chiếu lên. Để mức độ càng là loại trừ tật bệnh, làm cho cái năng lực hùng tráng của mình nó có mặt. và cái con đường thiền tập, thưa, dù cho đó là truyền thống của thiền Đông Độ, kiến tánh khởi tu, đốn ngộ tự tâm, hay là truyền thống gì cũng đều phải đi ngang cái con đường là mời tâm về an trú lại ngay nơi thân trước, để nhận diện từng cái động thái của thân. Không có một cái động thái nào của thân mà không bị sự nhận biết chiếu sáng cả. Làm được điều này là ta làm được cái bước thực tập căn bản nhất, nền tảng nhất, để từ đó ta có thể làm được một điều là nhận diện được những cái vui, cái buồn nó đến nó đi, nhận diện được những cái dòng chảy ý thức gì thầm đi ngang qua trước ta. Và đó là mức độ mà ta có thể thực tập, và ai cũng đi con đường này được cả. Và khi mình làm được điều này giỏi rồi, dần dần á, cái vui, cái buồn nó không có khả năng nó xâm nhập các vị, nó lôi kéo các vị, nó nhận chìm các vị nữa. Đành rằng nó còn đó, nó còn đến còn đi, nhưng mà bây giờ ta an bình tĩnh tại, nhận diện nó đến nó đi rất là thông dong, nó chẳng có quậy phá gì mình được cả. Mình thích để cho buồn thì buồn một chút chơi, cho có hương vị, còn mình không thích thì nó đi qua cửa nhà mình rồi nó đi ra thôi. Mình thích giận thì cũng làm bộ giận với thiên hạ cho vui. Nhưng mà không thích giận thì mỉm cười nhìn cái giận nó đi ngang qua nhà. Và khi mình làm được điều này xong rồi, bây giờ dần dần các vị lui về, các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Bây giờ các vị là ánh đèn sáng chói, chứ các vị không phải là những thước phim, các vị không phải là những người khách vãng lai, mà các vị là ông chủ ngồi ngay tại nhà. Thưa, không phải vậy. Khi mà cô niệm thân giỏi á, cô thực tập cái nền tảng rất là căn bản, tức là cô làm thế nào an trú được tâm ngay nơi thân. Nền tảng này nó thiết lập được rồi thì tự nhiên mình sẽ thấy những cái vấn đề khác nó bung ra, nó mở ra dễ. Anh bước được một nấc thứ nhất thì nấc thứ hai anh bước được. Anh không bước nấc thứ nhất, anh không thể nhảy một cái lên tới nấc thứ tư, nấc thứ năm được. Cái con đường tất yếu nó phải như vậy. Và cũng giống như mình đã từng học, học ABC xong rồi cái ráp vần đánh dần ngược, rồi dần dần viết được bài văn. Cái nguyên tắc là anh viết được một câu là anh viết được một trang. Nguyên tắc là anh đọc được một hàng là anh đọc được một cuốn sách. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Đường dài vạn dặm, anh bước một bước có nghĩa là anh đã gần được một bước. Thế thôi. Và con đường tu, thưa, Đức Thế Tôn dạy cái con đường hành trì tứ niệm xứ là cái con đường nền tảng rất là căn bản cho mọi truyền thống thiền tập. Và không có một cái con đường nào vượt thoát con đường tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy cả. Đó là một pháp hành rất là căn bản và mọi người có thể đi vào đó để chứng nghiệm được niềm vui. Và thưa đại chúng, là mình đã đi ngang qua thực tập mức độ cạn, mức độ sâu. Và mình nghĩ những điều chia sẻ của mình chắc cũng đủ dễ hiểu. Chúng ta có kết luận thế này, các vị có thể ghi kết luận thứ nhất, đó là không có cái việc làm, không có việc làm lời nói ý nghĩ nào mà không mang cái sự hồi báo về cho các vị cả. Không có việc làm lời nói ý nghĩ nào không mang cái sự hồi báo về cho ta. Thế nên ta có thể quyết định sự thu hoạch của ta ngay trong lúc gieo hạt. Hãy quyết định sự thu hoạch của mình ngay trong lúc gieo hạt. Mình muốn ăn trái cam thì mình gieo hạt cam. Mình biết gieo hạt cam là chắc chắn có trái cam. Mình muốn có được niềm vui là mình gieo cái hạt mầm của niềm vui, của hạnh phúc ngay trong ý nghĩ của mình trước. Chứ mình đừng nghĩ là đợi tới đụng cái nỗi khổ rồi mình mới hối hận. Cái điều này, thưa, nó đúng trong mọi trường hợp. Mình muốn người ta quý trọng mình, thương yêu mình, thì mình phải quý trọng người ta, thương yêu người ta. Mình muốn người ta đừng có gây tổn thương cho mình, thì điều đầu tiên mình phải làm là đừng gây tổn thương cho người ta trước. Và chuyện này, thưa, nó rất là tất nhiên thôi. Đó là ý thứ nhất. Tuy nhiên mình gợi ý nơi đây để cho các vị có dịp gặp lại lần thứ hai, đó là ngoài cái con đường vận hành của nhân quả còn có một con đường vượt thoát nhân quả. Ngoài cái con đường vận hành nhân quả tất nhiên mà chúng ta khai triển trong buổi học hôm nay, còn có một con đường nó vượt ngang qua những cái tầng nhân quả này. Hồi sáng này mình có dịp dạy bên Phật tổ, mình chỉ dạy có hai câu thôi. Ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Các vị biết câu đó chứ ha? Chỉ cần trong một niệm thôi, hướng về quy y với sự giác ngộ là siêu thoát luôn nghiệp của ba A Tăng kỳ kiếp. Thì đó là cái con đường vận hành ngoài nhân quả, sẽ có dịp chúng ta đi lại cái phần này. Và mình giải thích một niệm quy y là thế này. Ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái câu A Di Đà Phật trước, cái câu A Di Đà Phật sau, nó có một khoảng cách ngay chính giữa, phải không? Niệm đó là những tiếng nói nó nối liền nhau gọi là niệm. Mình mà không tinh tế là mình nghĩ là hai cái câu nói nó cách nhau thì khoảng giữa đó nó có khoảng trống thì ta gọi đó là một niệm. Nhưng mà tinh tế hơn nữa thì trong một cái câu chữ dài thế này thì khoảng giữa của hai tiếng nói nó có một cái khoảng trống gọi là niệm chứ. Cái khoảng đó khoảng trống. Tôi ví dụ thế này các vị thấy. Ví dụ như mình chưa quen âm nhạc, mình nghe một cái dàn nhạc nó đánh thì mình chỉ nghe trống thôi à. Tại tiếng trống nó rất là lớn, nó át luôn cả tiếng đàn dương cầm, nó át luôn cả tiếng đàn guitar. Nhưng mà càng tinh tế hơn trong lĩnh vực âm nhạc thì ta nghe ngoài tiếng trống nó còn có tiếng đàn guitar chứ, có tiếng đàn dương cầm chứ. Rồi mình tinh tế hơn nữa thì mình nghe là sau những tiếng đàn đó, những cái khoảng cách của âm thanh nó rập ràng đó, nó ồn ào đó, nó có những cái khoảng của không có âm thanh. Có phải vậy không? Thì cũng như thế. Thưa, đầu tiên mình chia sẻ cái chữ niệm có nghĩa là trong một cái kẽ hở rất là bé nhỏ, ta không thể dùng cái gì để vạch được cái đường gọi là niệm cả. Cái đó gọi là hiện tiền niệm. Thì chỉ cần mình quay về an trú được ngay trong cái hiện tiền niệm rất là ngắn của thời gian, có thể đo được đó, có thể vượt thoát được tất cả những nghiệp thức của ba tăng kỳ. Chỉ cần quay về an trú được, đậu lại nơi đó được, tức là mình vượt thoát được cái con đường của nghiệp thức lôi kéo. Đây là ý thứ hai. Ngoài cái con đường nhân quả thường mà chúng ta đã chia sẻ, nó có một cái con đường vượt thoát cái sự lôi kéo của ba cõi sáu đường, chỉ bằng một cái cách duy nhất là quay về an trú ngay nơi cái niệm giác ngộ thôi. Tất nhiên là cái này nó được giấu kín ở trong bài này, chưa có dịp khơi mở, chúng ta sẽ gặp lại trong những lần học kế tiếp. Thưa các vị là dừng ở đây, mình ăn gian quý vị mấy phút rồi đó. Nó có những cái con đường đặc biệt của nó. Nhân quả là nền tảng căn bản, nhưng cái con đường của Đức Thế Tôn đi là con đường nhất siêu trực nhập Như Lai địa, tức là một nhảy thôi. Thầy con gặp ai mà tu thiền bị tai họa nhập ma chưa? Con xui quá con chưa bao giờ gặp hết. Thực ra thì cũng có những cái truyền thống thiền, có những truyền thống thiền xuất hồn, tức là họ để cho ý thức của họ bồng bềnh. Họ tu không phải cái truyền thống chính pháp của Phật. Có rất là nhiều truyền thống thiền đó, nó hấp dẫn rất là nhiều người ham tu. Cho nên có thể là nếu các Phật tử không có học Phật pháp một cách kỹ lưỡng, không có căn cứ vào thánh giáo của Phật để tu tập, để học cho kỹ, thì có thể mình bị dụ dẫn bằng nhiều con đường lắm. Những cái con đường phi chánh pháp nhiều màu sắc lung linh để nó mời gọi ta, giống như là thọ ký nè, giống như truyền tâm ấn nè, những cái ngôn từ nó rất ư là hấp dẫn, có khi mình bị những cái đó nó lừa biệt mình. Cái con đường tu mà chân chánh nhất là cái con đường các vị thực tập chậm chậm, đi chậm chậm mà quay lại nơi chính các vị để tu bao nhiêu thì chứng nghiệm bao nhiêu. Chứng nghiệm rằng mỗi một ngày tu hành của mình thì đời sống mình đã có được niềm vui nhiều hơn, phiền não lo toan bận biểu của mình càng ngày nó càng nhẹ hơn. Và cái năng lượng của sự yên bình, tĩnh tại nó đến với mình, nó đến với gia đình của mình càng ngày càng nhiều hơn. hay nói một cách gần hơn là mình tu càng ngày thấy tâm của mình càng ngày càng mát hơn, ít có giận dữ, ít có sân si, ít có cao có, ít có bực bội thì thành công. Mà tu càng ngày càng quạo ra, thấy cái mặt thấy sợ thì tại chỉ vậy thôi. Rồi thôi giờ hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.